Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một giọt lệ nhỏ trên cánh tay của anh. Cô khóc, một giọt lại một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt của cô. Hạ Tử Đàm kinh ngạc đem thân thể chuyển đến trước mặt cô, đem đầu cô nâng lên. Này, em cắn anh, em khóc cái gì? Cô đẩy tay anh ra tiếp tục khóc. Làm hiểu y, anh than nhẹ. Cô như vậy làm sao bây giờ? Cô luôn miệng nói có bạn trai, lại đáng thương khóc trước mặt anh, là thử thách anh sao? Ai là đàn ông 200%, em biết chứ? Hả? Cô không hiểu anh đang nói gì, là đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Trong mũi hồng hồng, mắt hồng hồng, cánh môi cũng hồng hồng. Cô rất không chú ý khuôn mặt cô bây giờ đã trêu ghẹo khiến lòng anh loạn thành một đoàn. Bỗng dưng anh nghiêng người hôn cô. Cô kinh ngạc lại hốt hoảng. Trên môi mềm mại nóng ấm, mang theo nồng đậm lực lượng. Khi cô đắm chìm trong hơi thở phái nam mạnh mẽ, đầu óc choáng váng. Tối hôm nay anh muốn ngủ ở đây, anh nói. Nhẹ nhàng để cô ngã lên đệm, cô còn tới không kịp hiểu ý anh thì anh lần nữa quấy người hôn cô. Làm chuyện xấu nhất định bị phát hiện, nhất là ở ngôi nhà có nghi lễ truyền thống này. Bởi vì căn phòng Nhật hiệu quả cách âm quá kém, làm chuyện gì không riêng tư. Nếu như gặp người có tâm muốn nghe hay mấy kẻ vụng trộm thì thật sự chuyện xấu gì cũng có thể sẽ bị phơi bày. Cho nên Hạ Tử Đàm mới sáng sớm nên ngồi chỗ mộ ở chỗ này. Bị bà ngoại yêu quý của anh làm bộ mặt như tờ giấy nát chừng nửa ngày. Thầy thật mà nói, nếu như không phải lão quản gia chính miệng nói cho anh biết bà ngoại mắc bệnh ung thư, anh lại không thể tin được người trước mặt khỏe mạnh như thế này lại có thể mắc bệnh. Cháu cưới mặt nhìn ngay lập tức, trợn mắt nhìn đứa cháu trai hồi lâu. Lúc này Trước Điền mới chậm rãi mở miệng. Hạ Tử Đàm nhìn bà giật giật nghẹn môi, cô không hiểu bà đang nói chuyện này để làm cái gì. Bà ngoại, cháu cho rằng là bà rất thích Hiểu Y đấy. Nó cho rằng, tại sao nó cho rằng như vậy? Trước Điền tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. Vì sao bà phải thích một người phụ nữ chạy đến ở trong nhà người ta, còn tùy tiện như vậy hả? Bà cố ý giận anh. Hiểu Y tùy tiện, khi nào? Hạ Tử Đàm cố ý nói, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra nói. Bà ngoại, chỉ chuyện tối qua cháu ngủ ở phòng cô ấy. Bà hừ một tiếng. Hạ Tử Đàm ngưng cười. Bà ngoại, sao là lỗi của Tiểu Huy được? Do cháu cố ý muốn ngủ chung một chỗ. Sự cô ấy nhỏ để cháu không nổi. Cô ấy đã rất cố gắng phản kháng cháu, nhưng cháu hơi sức hơi lớn. Cô ấy đánh không lại cho nên mới phải để cho cháu ngủ chung. Bà ngoại biết chứ? Anh cười rất đều, rõ ràng biết bà một mực giám thị anh và Hiểu Hy, chỉ vẫn không tách bọn họ ra. Dù sao thì cháu lập tức cưới mặt nhé. Bà lại một lần nữa hét lên. Bà sắp bị đưa cháu trai duy nhất chọc cho tức chết. Sợ rằng không được bà ngoại ạ. Tại sao không được? Mãn Nghiên là vị hôn thê của cháu. Cho tới bây giờ, cô ấy không phải là vị hôn thê của cháu. Ít nhất là cháu chưa từng thừa nhận qua. Đó là sao mấy người tự ồn ào lên? Chả lẽ muốn cháu phụ trách lời nói đùa của mấy người sao? Trước Điền nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày thử dò xét hỏi. Cho nên ý của cháu là cháu phải cưới Hiểu Hy? Hạ Tử Đàm nhìn bà. Trên thực tế chúng ta đã công chứng tại Las Vegas. Cho nên hôm qua cháu ngủ trong phòng cô ấy là chuyện bình thường. Thưa bà ngoại đang kính. Cái gì? Trước Điền trợn to mắt. Các cháu đã kết hôn rồi. Thật quá đáng, tại sao bà lại có đứa cháu bất hiếu như vậy? Đúng vậy. Không, không đúng. Thằng oát này nhất định là lừa gạt bà. Vì không để bà đem tài sản quyên góp vào hội từ thiện, cho nên mới làm như vậy. Vậy lúc trước cháu tại sao không nói? Cháu chỉ sợ bà bị dọa mà thôi. Chứng từ đâu? Cháu để bà đi, cần cháu đi lấy hay không? Không cần. Trước Điền lạnh lùng nhìn anh. Nếu công chứng rồi nên lập tức tổ chức hôn lễ đi. Bà không thể nào cho phép đưa cháu trai duy nhất kết hôn, nhưng ngay cả tiệc mời cũng không có. Bà sẽ lập tức phái người đi làm, 10 ngày sau chính thức cử hành hôn lễ. Bây giờ mặt trời cũng sắp phơi đèn mông, Lam Hiểu Hị cũng chưa xác định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Đàm hôn cô không chỉ một lần. Đêm qua anh nói muốn ngủ lại, vợ lại thật, nhưng là anh ngủ của anh, cô ngủ của cô. Người đàn ông lớn tiếng muốn lưu lại ngủ trừ lúc hôn cô, sau đó chuyện gì cũng không làm nữa. Hai cô một buổi tối tâm thần có chút không tập trung, mà đến khi trời sáng quá mệt mỏi mà ngủ. Làm mộng hay sao? Cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, đưa tay gõ trên đầu một cái. Rốt cuộc là thật hay là mộng? Cô thật mơ hồ, không thể xác định chuyện đêm qua Hạ Tử Đàm có phải ở lại hay không. Hơn nữa đã rất nhiệt tình hôn cô. Xong rồi, cô còn trẻ như vậy đã mắc chứng đãng trí của người già. Còn nữa, bây giờ đã 10 giờ 20 phút sáng, sao không ai tới gọi cô đi dùng bữa sáng? Bà ngoại tức giận chứ? Bà cô là người chẳng có tí phép tắc gì, ngủ là đến gần chưa? Người tới đó Lam Hiểu Hy vội vàng đứng dậy mặc áo khoác, bước ra cửa phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net